Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 885, lại một cái thần đọa người. Lý công tử, Lý Huyền Dạ chính tự hỏi phải như thế nào tìm hiểu tình báo đây. Liền ngay ở trên đường cái bị người gọi lại. Nhất làn gió thơm đột kích, Hương Nhị xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Hương Nhị một mặt kinh hỉ, mới ở Tinh Không Thịnh Điển trên và Lý Huyền Dạ phân biệt không lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại ở đầu đường xảo ngộ. Muốn nói không có duyên phận quấy phá, liền bản thân nàng cũng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Lý Huyền Dạ cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hương Nhị. Cái này thật sự là có chút trùng hợp. Hương Nhị cô nương, sớm như vậy ra ngoài làm cái gì a? Lý Huyền Dạ cười hỏi. Hương Nhị nói, ngày hôm nay Thiên Âm nữ thần muốn xuất quan. Đại tiểu thư lệnh chúng ta chuẩn bị thêm một ít thức ăn. Ta là tới trên đường phố chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Thiên Âm nữ thần xuất quan. Lý Huyền Dạ nói, đây là muốn hẹp sự tình. Ngươi nhanh đi mau lên. Rảnh rỗi có thể ở mạng lên liên hệ. Ta gần nhất đều sẽ chờ ở thần khúc giới. Ân ân, tốt Lý công tử. Lần trước không thể cố gắng cảm tạ ngài. Qua mấy ngày dọn trống ra, ta sẽ dẫn bọn tỉ muội tự thân lên môn bái phỏng. Hương Nhị dứt lời, liền vội vã cáo từ rời đi. Lý Huyền Dạ phẫn nộ nở nụ cười, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại quay đầu lại chớp mắt. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phát hiện, ở Hương Nhị sau lưng, có nhất nói như ẩn như hiện hắc tiến bám vào ở nàng tóc đen trong lúc đó. Cái kia hắc tiến ẩn giấu vô cùng tốt, phổ thông huyền thiên sư căn bản là không có cách phát hiện. Cũng chỉ có Lý Huyền Dạ dạng này thần huyền sư, mới có năng lực cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày đến, Hương Nhị làm sao bị thâm uyên thế lực cho quấn lấy. Liên tưởng đến vừa nãy Hương Nhị nói, Lý Huyền Dạ nhất thời ý thức được sự tình không tốt lắm. Khó nói thâm uyên lớn mật như thế, lại dám đối với cường giả chí tôn ra tay. Hơn nữa còn là thần bảng xếp hạng thứ 29 vị Thiên Âm nữ thần. Không đúng, thâm uyên cũng không phải người ngu. Liền coi như bọn họ có thể lấy ra âm mưu gì thủ đoạn, cũng tuyệt đối lay không động được một tên hàng thật đúng giá cường giả chí tôn. Loại cấp bậc này nhân vật, đã không phải là dựa vào cạm bẫy quỷ kế có thể xúc phạm tới tồn tại. Cái kia chính là làm phá hoại. Thiên Âm nữ thần xuất quan, Mộc Xanh nhất định sẽ xạ yến tẩy trần. Nói không chắc còn có thể mời thần khúc giới một vé cao tầng. Nếu như ở loại cấp bậc này trên yến hội xảy ra bất trắc, cái nào sợ chết mấy cái thần duệ. Đó cũng là đại sự kiện. Huống hồ vẫn là giám thưởng đại hội sắp tổ chức thời khắc. Cái này trong lúc mấu chốt, mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả đều sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bất kể như thế nào, Lý Huyền Dạ quyết định trước tiên trong bóng tối đuổi tới Hương Nhị, điều tra rõ ngọn nguồn. Hắn tin tưởng Hương Nhị chắc chắn sẽ không rơi vào thâm uyên. Nhưng bảo vệ không cho phép có thâm uyên cao thủ muốn lợi dụng hai tay của nàng giở trò. Đến thời điểm Hương Nhị nhất định sẽ bị liên lụy. Nói không chắc sẽ bị đánh tới rơi vào thâm uyên nhãn mác. Cái kia xuống sân liền rất bi thảm. Thân là một tên thần huyền sư, Lý Huyền Dạ muốn theo dõi một người căn bản không cần lén lén lút lút. Hắn lấy huyền thông bí thuật che giấu trên người mình thiên địa nhân ba lửa. Cả người liền như là nhảy ra tam giới ở ngoài không ở vô hình chung như thế. Hoàn toàn nằm ở một loại và những người khác không giống huyền diệu không gian chiều không gian. Bên trong, hoàn toàn không cần ẩn giấu tự thân. Người khác đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Lý Huyền Dạ thậm chí sẽ không va chạm đến bất kỳ người. Tất cả mọi người và vật thể từ trên người hắn đều sẽ trực tiếp xuyên qua. Đơn giản tới nói, thật giống như Lý Huyền Dạ đi ở một cái thời không song song bên trong. Dịch ra trên thực tế tất cả, loại thủ đoạn này ở thần huyền sư bên trong, cũng thuộc về cao thâm khó dò đại huyền thông. Trung vô mệnh cái này huyền phái tổ sư đều không dám tùy ý triển khai. Bởi vì triển khai loại này huyền thông có rất lớn tác dụng phụ. Không cẩn thận, có thể vĩnh viễn sa vào đến thời không song song bên trong, không cách nào trở về hiện thực. Nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không lo lắng vấn đề này. Hắn tất cả skill đều là hệ thống cải tạo qua, một khi siêu chẳng qua thời gian hạn chế, liền sẽ tự động bắn ra, từ trên căn bản ngăn cản sạch tác dụng phụ. Huyền học bản thân là phi thường huyền diệu, rất khó tìm đến đặc biệt quy luật, nhưng Lý Huyền Dạ học tập chính là hệ thống hóa huyền học. Toàn bộ lấy skill phương thức biểu hiện, huyền học đối với hắn mà nói, đơn giản chính là có thêm mấy trăm hơn ngàn cái skill mà thôi. Nắm giữ tốt phóng thích skill thời cơ đã đủ rồi. Tùy Tùng Hương Nhị một đường đi tới thị trường mua bán. Hương Nhị tuyển chọn tỉ mỉ, mua không ít quý giá nguyên liệu nấu ăn, thận trọng dùng đặc chế lọ chứa sắp xếp gọn. Sau đó lại đi tới hương liệu thị trường, mua thật nhiều đặc thù hương liệu. Còn đi hoa cỏ thị trường mua thật nhiều kỳ dị đóa hoa. Một phen mua sắm lớn hạ xuống, đầy đủ dùng hơn 2 canh giờ. Hương Nhị rốt cục thắng lợi trở về. Đuổi tới Hương Nhị, Lý Huyền Dạ rất mau tới đến tự nhiên thành tầng thứ 2. Tiến vào tầng thứ 2 khu vực trung tâm nhất tòa cung điện khổng lồ bên trong. Cung điện thiết bị ngoại vi có phi thường nghiêm mật pháp trận cấm chế. Có điều này không làm khó được Lý Huyền Dạ. Trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn có thể không nhìn bất kỳ hạn chế. Không nơi nào có thể ngăn cản đến hắn. Tiến vào bên trong cung điện, Lý Huyền Dạ theo Hương Nhị một đường đến bếp sau. Cho tới bây giờ, Lý Huyền Dạ cũng không có phát hiện Hương Nhị trên người cái kia nói hắc tuyến có cái gì gây rối. Động tác, Lý Huyền Dạ sau khi tiến vào chủ, thấy được hoa của hắn nữ các tiểu tỷ tỷ, cũng đã ở bắt đầu chuẩn bị yến hội. Bận rộn sau khi, các tiểu tỷ tỷ còn đang trò chuyện trời. Hương Nhị nói đến vừa rồi tại trên đường gặp phải Lý Huyền Dạ sự tình. Đưa ra qua mấy ngày đi bái phỏng Lý Huyền Dạ sự tình. Nhị Hoa đề nghị được một đám tiểu tỷ tỷ đồng ý. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Huyền Dạ nhận ra được Hương Nhị trên đầu cái kia cái hắc tiến rốt cục bắt đầu hành động. Nó hẳn là mang theo một loại nào đó tính bí mật cực mạnh độc tố. Phải đem độc tố thẩm thấu đến trong thức ăn. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Trực tiếp ra tay, bắt lại này cùng hắc tuyến. Sau đó hắn bỗng nhiên đem một nguồn sức mạnh truyền vào này cùng hắc tuyến bên trong. Nỗ lực tìm ra là ai ở hậu trường điều khiển hắn. Ở ngay gần, Lý Huyền Dạ nhận ra được. Liên tiếp hắc tuyến một đầu khác hậu trường hắc thủ. Thì ở tòa này cung điện bên trong. Hơn nữa vị trí rất tới gần hạt nhân. Lý Huyền Dạ không có lập tức phá hủy trong tay hắc tuyến. Để tránh khỏi gây nên đối phương phát hiện, hắn lựa chọn chủ động tấn công, hướng về đối phương chỗ ngồi dám đi, không ngừng tới gần cung điện. Lý Huyền Dạ dần dần cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đột kích. Là chí tôn khí tức, thiên âm nữ thần nên liền ở bên trong tòa cung điện này bộ. Hơn nữa, sắp xuất quan, nhất định phải dành thời gian bắt đối thủ. Không thể để cho hắn làm yêu. Một lát sau, Lý Huyền Dạ tìm khí tức tìm được một tòa trong thiên điện. Chỉ thấy Mộc Xanh chính đang chiêu đãi mấy tên trung niên nam nữ. Mấy người này đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Trên người đều treo thần quan lệnh bài. Không phải cấp cao thần quan chính là cấp cao thần tướng. Hiển nhiên là thần khúc giới cao tầng nhân sĩ. Một tên trong đó thân mặc áo trắng. Eo treo bội kiếm. Nhã nhặn nho nhã thần quan đưa tới Lý Huyền Dạ phát hiện. Hắc tuyến chính là từ trên người hắn lan truyền đi ra. Lại là một cái rơi vào thâm uyên thần duệ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt mở ra tổ long hình thái. 35 triệu sức chiến đấu toàn lực nhắm ngay tên kia thần quan nổ ra một quyền. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Cái kia cấp cao thần quan đều chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị oanh nằm trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Lý Huyền Dạ bóng người cũng từ từ hiển hiện ở phía trên cung điện. Mộc Xanh và cái khác thần quan thần tướng đều là một mặt kinh ngạc nhìn phía Lý Huyền Dạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.